Chương 1450, Âm Dương Khách Sạn 6. Tuy rằng Tề Song Song xuất hiện phương pháp quỷ dị, nhưng tốt xấu là người quen, lại giúp qua chính mình, Bùi Thiếu Sâm đến cùng an hạ chút tâm đến. Hắn sửa sang lại y y quan, cung kính đối với Tề Song Song hành đại lễ nói, ân nhân, trước đó nhờ có ân nhân hỗ trợ, Bùi mộ thủ nhà đã báo, hôm nay đặc đến thực hiện hứa hẹn, vì ân nhân cống hiến. Tề Song Song mỉm cười, trong tay tinh xảo hoa mỹ quạt tròn nhẹ lay động hai lần, Bùi tiên sinh không cần đa lễ, ta danh Tề Song Song, Bùi tiên sinh kêu ta Tề trưởng quỹ là tốt rồi. Bùi tiên sinh mới đến, chắc hẳn có rất nhiều gì đó còn không hiểu biết, liền làm cho ta đến vì ngươi đơn giản giới thiệu một chút, chúng ta Âm Dương khách sạn tiếp đãi khách nhân đều là hoàng tuyển về khách. Chúng ta cần làm chính là giải quyết khách nhân chấp nghiệm, làm cho bọn họ có thể thuận lợi đạp lên hoàng tuyển, tìm được đường về, mà thân ngươi vì phòng thu chi, ghi lại sổ sách là khách nhân cả đời công tội. Cái này bản sổ sách, chính là sở hữu vào ở Âm Dương khách sạn khách nhân bị kết tội hoặc phần thưởng quan trọng căn cứ, quan hệ khách nhân đến thiên luân hồi trốn về. Ghi lại người không thể có chút thành kiến, ghi lại không thể có không thật chỗ, muốn chân thực ghi lại chân thật phát sinh tất cả. Ngươi khả năng làm được Bùi Thiếu Sâm không nghĩ tới Âm Dương khách sạn thế nhưng là một chỗ như vậy, lập tức liền nghiêm túc, hắn ra phong nghiêm cẩn, làm người càng là quang minh lỗi lạc, chính là hóa thân thành hung linh đều không có mất đi lý trí lung tung hại người. Nhân phẩm của hắn là cực tốt, trên thực tế Tề Song Song lúc trước nhìn chúng Bùi Thiếu Sâm, chính là bởi vì trên người của đối phương có hạo nhiên chính khí, có thể đảm nhiệm Âm Dương khách sạn phòng thu chi cái này trước yêu cầu. Bùi Thiếu Sâm cũng đích xác tự tin mình có thể làm tốt cái này phòng thu chi, hắn lại chỉnh lý một chút y lìa quan, thẳng thắn đứng ở Tề Song Song trước mặt, biểu tình nghiêm túc mà lại chân thành. Tề trưởng quý yên tâm, ngài một khi đã như vậy tin tưởng ta, để ta làm Âm Dương khách sạn phòng thu chi, ta Bùi Thiếu Sâm tất nhiên sẽ không cô phụ Tề trưởng quý tín nhiệm. Tề Song Song mỉm cười gật đầu, nàng vươn ra tay phải của mình. Một quyển mới tinh trắng non sổ sách cùng một chi toàn thân màu vàng bút lông liền xuất hiện tại Tề Song Song trên lòng bàn tay. Đây là Âm Dương Trướng, cái này chi bút là công lao bút, chuyên môn dùng để ghi lại Âm Dương Trướng, đồng thời cũng là của ngươi hộ thân vũ khí, có thể bảo vệ ngươi an toàn. Bùi Thiếu Sâm trịnh trọng dùng hai tay tiếp nhận Tề Song Song trên tay Âm Dương Trướng cùng công lao bút, ai biết Âm Dương Trướng cùng công lao bút vừa đến trong tay mình liền biến mất không thấy. Bùi Thiếu Sâm nhất thời cả kinh, Tề Song Song gặp Bùi Thiếu Sâm sốt ruột mở miệng giải thích, Âm Dương Trướng cùng công lao bút sẽ tiến vào của ngươi hồn thể bên trong cùng ngươi trói định, ngươi muốn dùng thời điểm chỉ cần tâm niệm vừa động là được rồi. Bùi Thiếu Sâm nghe vậy lập tức vươn tay, thử muốn đem Âm Dương Trướng cùng công lao bút lấy ra, quả nhiên hắn tâm niệm mới vừa động, Âm Dương Trướng cùng công lao bút nháy mắt liền xuất hiện ở trên tay hắn, Bùi Thiếu Sâm lúc này mới yên lòng lại. Chờ Bùi Thiếu Sâm thu Âm Dương Trướng cùng công lao bút, Tề Song Song lại đối với Bùi Thiếu Sâm vung tay lên, Bùi Thiếu Sâm phát hiện mình chết đi mười mấy năm đều không đổi qua quần áo đổi. Trên người hắn quần áo biến thành một bộ màu đen tay rộng hoa phục, cùng Phong Lâm, Ly Ngữ, Tề Song Song ý đi phục trên người là đồng dạng phong cách. Khác biệt chính là hắn cùng Phong Lâm, Ly Ngữ ba người màu đen hoa phục trên thêu hoa văn là ngân tuyến, mà Tề Song Song quần áo bên trên hoa văn là kim tuyến. Không chỉ là quần áo, ngay cả đầu phát cũng đã tự động thúc tốt, còn cài lên hắc ngọc băng tóc, bây giờ Bùi Thiếu Sâm toàn thân nhìn đều cùng lúc trước khác biệt, nho nhã nhẹ nhàng càng hơn xưa. Chẳng những là đổi quần áo kiểu tóc, Bùi Thiếu Sâm cảm giác được chính mình lại có thực thể, là một loại chân chân chính chính làm đến nơi đến chốn cảm giác, thậm chí ngay cả tim đập nhiệt độ cơ thể đều trở lại, hoàn toàn cùng sống khi giống nhau. Bùi Thiếu Sâm sờ mặt mình cùng tay, trên mặt biểu tình khiếp sợ chung hỗn tạp không thể tin, Tề Song Song nhìn hắn khẽ cười lắc lắc trong tay quạt tròn. Ta đã muốn giúp ngươi khôi phục thân xác, như vậy cũng có thể phương tiện ngươi ngày sau công tác. Phong Lâm, ngươi hảo hảo bồi Bùi tiên sinh tại khách điếm quay một chuyện làm quen một chút hoàn cảnh. Ly Ngữ, lại đây theo ta ra ngoài một chuyến. Tề Song Song nói xong cũng quay người hướng tới khách sạn đi ra ngoài, một bên nghiêng người dựa vào thang lầu lan can Ly Ngữ biếng nhác lười biếng rồi eo. U ám thanh âm mang theo vài tia tự nhiên mị hoặc. Trường quay đích thật là bất công đâu, mỗi lần liền sẽ sai xử ta làm việc, sao không thấy ngươi ép buộc Phong Lâm, liền sẽ chịu vậy chỉ ngốc miêu. Ly Ngữ nói trong mang theo vài phần lười nhác ý cười, mặc dù là oán giận nhưng không thấy một chút không vừa lòng, nhìn như thong thả lại đảo mắt liền đuổi theo Tề Song Song, cùng Tề Song Song cùng nhau biến mất tại mênh mông vô bờ hỏa hồng hoa biển bên trong. Bên này Bùi Thiếu Sâm chỉ lo kinh hỉ chính mình lại có thân xác, nhịn không được qua lại bắt tay, tại chỗ trên quay vài vòng, đi tới đi lui cảm thụ một chút đã lâu sống cảm giác. Phong Lâm đưa tay đắp lên Bùi Thiếu Sâm bả vai, thử tiểu hổ răng cười nói, được rồi, đừng cao hứng, người này còn không có giới thiệu thế đâu, đến đến đến. Ta hiện tại long trọng vì ngươi giới thiệu sự tình liên quan đến chúng ta ngày sau chung thân hạnh phúc đại nhân vật. Đang đang đang đang đầu tiên long trọng gặt hái, chính là chúng ta Âm Dương khách sạn đại quản gia, một yêu đại nhân. Theo Phong Lâm lời nói, Bùi Thiếu Sâm liền phát hiện trước mặt mình trên vách tường đột nhiên xuất hiện một tờ cực lớn mặt người trên còn có một đôi đỏ như máu mắt to. Bùi Thiếu Sâm một chút liền nhận ra đôi mắt này chính là lúc trước khi hắn đi vào. Trên đại môn kia một đôi đỏ như máu ánh mắt. Mục yêu đối với Bùi Thiếu Sâm nhìn thoáng qua, nói một tiếng, ngươi tốt, hoan nghênh gia nhập Âm Dương khách sạn. Theo sau liền biến mất ở vách tường trong, không có thanh âm. Phong Lâm tiếp tục cho Bùi Thiếu Sâm giới thiệu, Âm Dương khách sạn mặc dù là một gian khách sạn, lại là tu luyện thành công hóa thân vì yêu, mục yêu chính là Âm Dương khách sạn thân mình. Mục yêu là của chúng ta đại quản gia. Ngươi ngày sau ăn uống vệ sinh bao gồm bất kỳ nào muốn làm sự tình, đều có thể cùng một yêu đề, tỉ như như vậy, một yêu quản gia, ta mệt mỏi, muốn cùng Bùi tiên sinh đi phòng nghỉ ngơi. Phong Lâm lời nói rơi xuống, Bùi Thiếu Sâm liền phát hiện mình và Phong Lâm cùng nhau biến đổi vị trí. Hai người từ khách sạn đại đường xuất hiện ở một cái thập phần tinh xảo trong phòng, cái này trong phòng có một tờ rất lớn giường lớn, hiển nhiên chính là chỗ ngủ. Phong Lâm nhìn vẻ mặt ngạc nhiên Bùi Thiếu Sâm. Nhịn không được cười nói, thế nào, mục yêu quản gia lợi hại sao? Bùi Thiếu Sâm liên tục gật đầu, thật thần kỳ, mục yêu quản gia thật là lợi hại a. Phong Lâm có điểm đắc ý nói, đó là đương nhiên, ngươi cũng tới thử xem, vô luận muốn làm gì, chỉ cần đối với mục yêu quản gia nói là được rồi. Bùi Thiếu Sâm cũng quả thật có điểm nóng lòng muốn thử, hắn suy nghĩ một chút nói, mục yêu quản gia, ta khát, muốn uống trà, làm phiền quản gia. Bùi Thiếu Sâm vừa nói xong hạ, liền phát hiện trước mặt bản thân xuất hiện bàn ghế, trên bàn còn sắp đầy đủ pha trà trà cụ. Mấy con đầu gỗ tay theo trên mặt bàn vươn ra, nấu nước, hướng âm, rửa trà, điểm trà, trọn vẹn lưu trình làm xuống dưới, hết sức nhanh chóng lại lưu loát, nhìn Bùi Thiếu Sâm không chuyển mắt, mãn nhãn ngạc nhiên.